Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 526. Phòng bệnh này có phải nhầm rồi hay không? Gốc truyện audio.com, cách chương.